Nữ phụ muốn làm lão đại, chương 466. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Duẫn Náo cùng bạn cùng phòng của cậu thấy được Địch Quân Thịnh, cùng lộ ra biểu tình kinh ngạc bởi vì bọn họ đều biết Địch Quân Thịnh. Địch Quân Thịnh từng là nhân vật phong vân ở Đại học Kinh Thành, là sư huynh của bọn họ. Địch Quân Thịnh khi học năm 2 đại học lúc ấy tạm nghỉ học, nhưng mà sau khi trở về đều đem cái học phần thi điểm tuyệt đối. Sau đó ở trường học cũng là đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, thường xuyên không đi học, nhưng mà vẫn là lấy thành tích ưu tú tốt nghiệp trước tiên. Loại người này quả thực chính là một học bá trong cảm nhận của những học sinh bọn họ. Đương nhiên, Địch Quân Thịnh nổi danh cũng không chỉ là thành tích học tập của mình, còn có giá trị nhan sắc. Năm đó có thể nói là trong các giáo thảo ở trong trường học, nữ sinh yêu thầm anh nghe nói có thể lấp đầy hồ Dương Cầm của trường bọn họ. Đương nhiên đây chỉ là cách nói khoa trương, chỉ là nhân khí cực cao luôn được hoan nghênh là không thể nghi ngờ. Giống Giản Duẫn Náo như vậy, chỉ được bầu thành hệ thảo, vô duyên với danh hiệu giáo thảo, hiện tại editor chưa tìm ra cách dịch tốt. Ý nghĩa của hệ thảo và giáo thảo, nên editor để nguyên bản convert, sau này nếu tìm thấy sẽ bổ sung cho các bạn đọc nhé. Còn có chính là vị sư huynh này năm đó trong các buổi khiêu vũ hiếu nghị ở trường học, vì tránh né các nữ sinh, sẽ lôi kéo một nam sư huynh khác nhảy một điệu. Từ đây ở trong trường học bọn họ, vẫn luôn lưu truyền rằng vị sư huynh này có xu hướng giới tính khác lạ. Hơn nữa Địch sư huynh trong lúc học 4 năm đại học một người bạn gái đều không có nói qua, cái cách nói này liền trở nên càng thêm đáng tin cậy. Thế cho nên hiện tại mặc dù Địch Quân Thịnh đã tốt nghiệp, danh khí như cũ vẫn còn tồn tại. Mà bọn họ đã là sinh viên năm 3, 2 năm trước càng là chính mắt chứng kiến vị Địch sư huynh này ở vườn trường rầm rộ. Địch sư huynh, Giản Duẫn Náo cùng bạn cùng phòng chủ động chào hỏi Địch Quân Thịnh. Trong lời nói còn có một chút kích động giống như gặp được thần tượng. Địch Quân Thịnh khóe miệng ngậm cười, ánh mắt sắc bén, lại lần nữa cường điệu. Em ấy đã có dự tính, các cậu đừng đánh chủ ý lên em ấy. Nam sinh đại học tâm tư khi đến gần nữ hài tử, Địch Quân Thịnh rất rõ ràng. Sư huynh anh cũng biết em gái của Giản Duẫn Náo sao? Nhóm bạn cùng phòng rất là tò mò, không biết có phải đã nghe đồn đại thời gian dài ảnh hưởng hay không? Thời điểm Địch Quân Thịnh nói những lời này, bọn họ bản năng cảm thấy, cái từ người có dự tính, này là chỉ người khác, biết, cô ấy thiếu tôi một chút đồ vật, tôi tính toán phải cùng cô ấy đòi về. Địch Quân Thịnh trả lời, sau đó cúi đầu nhìn về phía Giản Nhất Lăng. Địch Quân Thịnh nói lời này Giản Nhất Lăng là đồng ý, bởi vì cô cũng cảm thấy cô ấy thiếu Địch Quân Thịnh rất nhiều đồ vật, Địch Quân Thịnh nếu là muốn hướng cô đòi, cô là rất vui lòng. Lời này của Địch Quân Thịnh làm cho mấy nam sinh nghe được lòng tràn đầy tò mò. Như thế nào cảm giác quan hệ giữa em gái của Giản Duẫn Náo cùng Địch sư huynh không ngắn nhỉ? Không lại để ý tới mấy cậu nam sinh, Địch Quân Thịnh hỏi Giản Nhất Lăng. Còn muốn đi dạo nơi nào? Giản Nhất Lăng lắc đầu, kỳ thật Giản Nhất Lăng cũng không muốn đi dạo vườn trường, vừa rồi ở trước mặt Giản Duẫn Náo ngại từ chối. Vậy mang em đi tiệm bánh ngọt ngồi một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địch Quân Thịnh làm lơ Giản Duẫn Náo, cái người anh trai ruột này, mang theo Giản Nhất Lăng liền hướng đến tiệm bánh ngọt ở bên ngoài trường học. Giản Duẫn Náo rũ đầu, cũng không có nói lời phản đối. Cậu biết cậu không có lập trường, đối với em gái mà nói. Vị trí của mình ở trong cảm nhận của em ấy là kém hơn so với Địch Quân Thịnh, người mà trong lúc em ấy gặp chuyện bi thương nhất đã đứng ra bảo vệ em ấy. Duẫn Náo, em gái cậu đi theo Địch sư huynh rồi, thật sự không thành vấn đề sao? Đối mặt với dò hỏi của bạn cùng phòng, Giản Duẫn Náo không có cách nào trả lời. Có một số việc thật sự không phải cậu muốn hoặc là không muốn, mà là cậu có thể hay không? Cậu đã mất đi cái tư cách kia. Cho nên mặc kệ có muốn hay không, cậu đều chỉ có thể tiếp thu. Cách chương